Đế bá, chương 6747, chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời cơ này thời điểm, tại mấu chốt này thời điểm, lục thức nguyên tố lại một lần nữa xông ra. Quang Minh Thần lập tức cảm thấy không ổn. Có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, là người ta hợp tác thời cơ. Lục thức nguyên tố bỗng nhiên nhìn Quang Minh Thần một chút. Cái nhìn này thấy Quang Minh Thần dùng mình, bởi vì trong chớp mắt này, lục thức nguyên tổ đã không phải là lục thức nguyên tố. Hắn một đôi mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy. Giống như là vực sâu vô tận một dạng, không nhìn thấy cuối cùng. Loại cảm giác này, để cho người ta dùng mình. Loại khí tức này, tại một người khác trên thân xuất hiện qua. Nguyên âm tiên quỷ. Chúng ta không có cái gì hợp tác thời cơ. Lúc này, Quang Minh Thần không cần suy nghĩ. Một tiếng cự tuyệt, từng chiếm được Lý Thất Dạng nhắc nhở. Quang Minh Thần ở thời điểm này cũng minh bạch. Lục thức nguyên tố không phải cho nên. Dọa đến Quang Minh Thần trong chớp mắt này thủ tâm thần. Kiên đạo tâm, hắn cũng sợ bão phác đột nhiên xuất hiện. Cùng hẳn đối thoại, mà là cùng bão phác đối thoại. Đạo huynh, người dạng này trốn tránh làm sao tế tại sự tình, coi như không có người gờ. Yết ngươi, người đại đạo không được đầy đủ, cũng hẳn phải xê hết. Lục thức nguyên tổ thanh âm tại Quang Minh Thần trong thức hải quanh quấn. Dù là Quang Minh Thần không di nghe lục thức nguyên tổ mà nói, không nhìn tới lục thức nguyên tố nhưng là lục thức nguyên tổ thanh âm. Y nguyên có thế tại trong thức hải của hắn quanh quấn. Y nguyên có thế làm cho Quang Minh Thần nghe đến nhất thanh nhị sở. Lúc này, ngươi cần người chỉ điểm. Cần người giúp ngươi một tay. Nếu không, ngươi hắn phải xê hết vậy. Lục thức nguyên tổ thanh âm tại trong thức hải quanh quấn. Tựa hồ là một loại vô tận dụ hoặc. Đương nhiên, đây không phải tại dụ hoặc Quang Minh Thần. Mà là dụ hoặc lấy bão phác, coi như không có người gờ. Yết ngươi, có thể chỉ điểm ngươi, có thể bù đắp ngươi đại đạo, chỉ sợ cũng liền chúng ta ba, bốn người mà thôi. Nhưng, đạo huynh, ngươi chuyện làm, có ai có thể tiếp nhận ngươi đây? Chỉ sợ, những người khác tất sát ngươi. Ngươi lựa chọn duy nhất, chính là chúng ta Thái Sơ Tiên, có thể tròn ngươi mộng tưởng. Ngươi thành tiên, bắt nguồn từ Thái Sơ Tiên. Như vậy, không có người nào có thể so sánh chúng ta càng có thể giúp ngươi một chút sức lực. Liền xem như Quang Minh Thần ở thời điểm này thủ tâm thần. Ổn nạo tâm, nhưng là, lục thức nguyên tố thanh âm, vẫn là tại trong đầu của hắn quanh quần. Lúc này, hắn đối mặt, thế nhưng là một tôn tiên nhân, cố chi tiên nhân, cho nên... Đây không phải Quang Minh Thần có khả năng đối kháng. Quang Minh Thần ở thời điểm này cảm thấy đại sự không ổn. Tại thủ tâm thần thời điểm, tại trong thức hài, Quang Minh đại thịnh miệng niệm chân ngôn, kiên định đạo tâm của mình. Tại trong thức hài quát to, ta là ta, ta là Quang Minh Thần, không phải người khác, ngươi rời khỏi đi. Lúc này Quang Minh Thần muốn đem lục thức nguyên tố thanh âm từ trong thức hải của chính mình đuổi ra ngoài. Ở thời điểm này, mà tại một chỗ khác, chính là đôm đốp, thanh âm vang lên, vạn kiếp chỉ hỏa lại một lần nữa mạnh mẽ lên. Vạn kiếp hiến hiện, vạn kiếp chỉ uy cuồng bá không gì sánh được. Tại vừa rồi vạn kiếp chí hỏa đều bị trấn áp đi xuống. Tất cả mọi người cho là hãn gánh không được thiên địa ấn. Không nghĩ tới, vạn kiếp chi hỏa lại một lần nữa bạo khởi. Ở, vào một cái bạo tấu trạng thái. Vạn kiếp chỉ uy điên cuồng tiêu thăng mà lên. Thời gian không chờ người ta. Dù là Quang Minh Thần dùng hết toàn lực. Đem tất cả Quang Minh chỉ lực ngưng tụ tại trong thức hải của chính mình. Để cho mình Quang Minh trần ngập thức hải mỗi một hẻo lánh. Đem toàn bộ thức hải lấp kín. Nhưng, vẫn là không làm nên chuyện gì. Y nguyên không cách nào đem lục thức nguyên tố thanh âm từ trong đầu. của Hàn đuổi ra ngoài. Lục tức nguyên tổ thanh âm vẫn là tại thức hải của hắn chỉ quanh quấn. Nói ra, hiện tại ngươi giúp ta một chút sức lực. Chờ được chuyện, chúng ta bù đắp ngươi đại đạo. Chúng, ta còn có thể chỉ dẫn ngươi đến thái sơ đồ vật. Ngươi nhất định có thể trở thành thái sơ tiên. Khi một câu nói kia nói ra được thời điểm, quang minh thần thân thế không khỏi vì đó trì trệ. Vì đó trì trệ vẫn là hẳn tâm thần. Trong chớp mắt này, hắn vì đó một hoảng thần. Cảm giác mình cứng một chút, tư duy dừng lại một chút. Chính là như vậy trong nháy mắt, hẳn đã cảm thấy không ổn. Hẳn tại trong thức hải hét lớn, lăn ra ngoài, nhưng là quang minh thần muốn phản kháng. Trong chớp mắt này giá muộn, bởi vì hẳn tâm thần trì trệ thời điểm, giống như một mực tiềm phục tại linh hồn của hắn chân mệnh. Chỗ sâu nhất một cái tồn tại lập tức nổi lên mặt nước. Dọa đến quang minh thần hồn phi phách tán. Báo phác, ở thời điểm này, quang minh thần tại trong thức hải kêu không ra tiếng thời điểm. Nhưng, hắn biết đây là ai? Hợp tác ra sao? Rốt cục, một cái trầm thấp không gì sánh được thanh âm tại quang minh thần trong thức hải vang lên. Lúc này, quang minh thần còn không có mất đi ý thức. Hắn còn có thể cảm giác được. Nhưng là, thần thức của hắn, thân thể của hắn lại cứng đờ. Không nghe chính hắn sai sử một dạng. Đây quả thật là đem hắn dọa sợ. Ở thời điểm na hắn triệt để vững tin Lý Thất Dạ nói tới đây hết thảy đều là thật. Dù là lúc trước hắn là tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói. Không có 100 bằng chứng. Hắn ở trong nội tâm hay là hoặc nhiều hoặc ít ôm may mắn. Mà trong một sát na này, trong nội tâm cái kia một chút xíu may mắn cũng đều tùy theo băng diệt. Báo phác, hắn hoàn toàn chính xác thật là tồn tại. Hắn hoàn toàn chính xác thật là do báo phác điêu khắc thành. Hoặc là báo phác là lấy trước kia thiện lương, quang minh hoặc là tam tiên che chở điểm này linh hồn. Cuối cùng đem hắn tạo hình thành quang minh thân, mà lại, bão phác còn lấy một loại nào đó phương thức tiềm phục tại linh hồn của hắn chân mệnh chỗ sâu. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Ngươi đi trưởng thiên địa ấn, ta trấn sát vạn kiếp chỉ hỏa. Lục thức nguyên tổ thanh âm tại quang minh thần trong thức hải vang lên. Chỉ đơn giản như vậy, trong thức hải, bão phác thanh âm trầm thấp kia vang lên. Chỉ đơn giản như vậy, lục thức nguyên tổ thanh âm đáp, ngươi vì sao muốn vạn kiếp chi hỏa? Báo phác không rõ, hắn không có lộ mặt, nhưng là, thuộc địa cổ chỉ tiên nhân chỗ ném ra điều kiện, đích đích xác xác là để hắn động. Tâm, đây là chuyện của chúng ta. Lục thức nguyên tổ thanh âm quanh quẩn. Tại thời khắc này, báo phác do dự, bởi vì hắn lặn sâu là không có a biết. Hân sâu như vậy lặn, không ai có thể tìm tới chân thân của hân là giấu ở nơi nào. Liên xem như tiên nhân đều tìm không thấy, người khác tìm không thấy hắn, hẳn cũng cảm giác không đến thế giới bên ngoài. Nhưng, đây hết thảy đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Bởi vì hẳn muốn giấu gì, người muốn, riết hân không ít, lấy hân lập tức trạng thái thực lực, không cách nào đi đối kháng. Cho nên, trước giấu đi, ngao xê hết người khác lại nói. Hân đương nhiên là muốn bù đáp đại đạo của mình. Đương nhiên không muốn trở thành không phải người không phải quỷ tân tiên. Nhưng là, trước mắt mà nói, hân không có tốt hơn phương pháp. Chỉ có thế là ấn núp. Nhưng mà, hắc ám quỷ địa cổ chí tiên nhân đề ra điều kiện. Lại làm cho hắn tim đập thình thịch. Đây là hắn cho tới nay muốn thực hiện mục tiêu. Nếu như hắn có thể bù đắp đại đạo của mình, hắn liền không còn là tàn tiên. Hắn lấy ăn thái sơ tiên là bê đầu, lại đem lấy thái sơ tiên bù đắp đại đạo. Như vậy, hắn cũng đem có thể trở thành thái sơ tiên. Đây là hắn cho tới nay chỗ hướng tới ước mơ. Cũng là hắn muốn đạt tới mộng tưởng. Nhưng là, một khi chính bắn bại lộ, hắn liền không cách nào lại một lần lặn sâu, bởi vì hắn nên dùng tài nguyên, đều đã sử dụng hết. Người nếu là do dự nữa, liền rốt cuộc không có cơ hội. Người vĩnh viễn không có thế thành toàn tiên. Lục thức nguyên tố thanh âm tại trong thức hải vang lên. Nói ra, người duy nhất người trung gian, đơn giản là tiên thành thiên. Tiên thành thiên đê á xê hết. Không có người trung gian, ai sẽ tin tưởng ngươi? Không có tiên thành thiên vì ngươi bắc cầu giật dây. Ngươi có khả năng lấy được tài nguyên, ít đến thương cảm. Hiện tại chúng ta là ngươi cơ hội duy nhất. Tốt, Bão Phác do dự một chút. Cuối cùng, hắn là một tiếng đáp ứng. Lúc này, hắn không có lựa chọn khác. Tiên thành thiên xê hết rồi. Không có tiên thành thiên đáp cầu giã mối. Ai sẽ tin tưởng hắn? Vô thượng thiên sẽ không tin tưởng hắn. Trảm tam sinh sẽ không tin tưởng hân. Liền xem như hai đại thục địa cố chỉ tiên nhân cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng là, hiện tại hai đại thục địa cổ chỉ tiên nhân lại chủ động hướng hắn vươn cành ô liu. Hắn đã mất đi tiên thành thiên tình huống dưới. Nếu như hắn không nắm chặt cành ô liu này, có khả năng hân liền thật là bỏ lỡ cơ hội duy nhất. Vừa nghe đến Bão Phác một lời đáp ứng, thanh này quang minh thần dọa đến hôn phi phách tán. Ở thời điểm này, quang minh thần muốn há miệng kêu to. Nhưng là, trong nháy mắt này, hân lại phát hiện chính mình kêu không ra tiếng đến. Thân thể của mình cứng đờ, không nhận khống chế của mình. Động thủ di, lúc này, lục thức nguyên tổ thanh âm vang lên. Trong một sát na, quang minh thần thân thể như là bay phách đồng dạng. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên thời điểm, lập tức xuất hiện ở tạo hóa chi tuyền, thiên địa ấn đăng sau. Ân, một tiếng vang lên thời điểm. Trong nháy mắt này, chỉ gặp quang minh thần sau lưng rơi vãi ra tiên quang. Một thân ảnh hiển hiện, tại tiên quang chìm nối bên trong. Thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa như là dừng lại một dạng. Trong một sát na, thân ảnh này cùng quang minh thần trùng điệp. Khê vươn tay, khống chế thiên địa ấn. Cường đại vô địch tiên lực thôi động lên thiên địa ấn. Theo thiên địa ấn do vô thượng tiên lực tiếp trưởng thời điểm, quy lực của nó chỉ trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Thiên địa ấn, chung quy là vô thượng tiên khí. Xếp tại kiếp thiên đao đằng sau, tạo hóa chỉ tuyền còn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nhưng là, do tiên nhân tiếp trưởng thời điểm, vô thượng tiên lực một tồi động thời điểm, như vậy thiên địa ấn là có cường đại cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho nên, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn thiên địa ấn chấn áp hướng về phía vạn kiếp chi hòa. Vạn kiếp chi hỏa cả người nhận trọng kích, hẳn tất cả thiên kiếp thiểm điện đều lập tức bê di đờ ánh về trong thân thế. Tại, đôm đốp, thiểm điện trong thanh âm, tất cả thiên kiếp thiểm điện bị đập sau khi trở về. Vạn kiếp chỉ hỏa trong thân TH thiên kiếp thật giống như lập tức đề ập lửa một dạng. Mặc dù nói, vạn kiếp vẫn là tại trong thân thể của hắn. Nhưng là, toàn thân hãn đã không có thiên kiếp thiểm điện xông tới. Một mực đến nay, vạn kiếp chi hỏa thời điểm xuất hiện, hắn vạn kiếp chỉ uy đều là thao thao bất tuyệt. Thiên kiếp thiểm điện đều có thể bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người nhìn thấy vạn kiếp chỉ hỏa thời điểm, đều cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Giống như thiên kiếp của mình thời thời khắc khắc treo cao tại trên đỉnh đầu chính mình. Trên thực tế cũng là như thế. Một khi chạm đến vạn kiếp chi hỏa thiên kiếp bộc phát thời điểm, mặc kệ ngươi là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, đều sẽ lập tức phát động chuyên thuộc về chính mình đáng sợ nhất thiên kiếp. Thương thiên hạ xuống thiên kiếp, lúc nào cũng có thế đem chính mình đánh cho hôi phi yên diệt. Cách chương